Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 96, lần thứ hai ngẫu nhiên gặp. Góc truyện audio.com. Đối mặt Lý Tồn Viễn dò hỏi, An Lương thuận miệng đáp lại, tạm thời không có mục tiêu, trước tiên tùy tiện nhìn. Đúng rồi, hai vị lão ca có mục tiêu sao? Tóc vàng ca Vân Hải Dương trước một bước đáp lại, mục tiêu của ta quá nhiều rồi. Hiện tại cái này tân cơn lốc, còn có cao phối Audi Urus, sát vách Ferrari 488 Pista, cùng với không có ra thị trường SF90, bước khải, luân loại mới GT, bảo mã M8 lôi đình bản bản, chạy băng băng AMG GTA, Audi 7 Rupee Ấn Độ. Còn có, Lý Tồn Viễn đánh gãy Vân Hải Dương. Đừng nói, người mua không nổi. An Lương suýt chút nữa cười ra tiếng. Này một cái, người mua không nổi cũng quá chân thực chứ. Vân Hải Dương thoải mái thừa nhận. Ai, Viễn ca, mượn ít tiền, ta nghĩ mua một cái bảo mã M8 lôi đình bản. Tiêu chuẩn 4 tòa thư thích hình xe thể thao linh bách thời gian dĩ nhiên chỉ cần 3-2 giây, vậy thì thấy quá được không? Đúng là quá mạnh mẽ. 220 vạn giá cả cũng rất thái quá. Lý Tồn Viễn không khách khí đáp lại. Ba người từ Lamborghini sân khấu rời đi. Mục tiêu kế tiếp tự nhiên là Ferrari. Lamborghini cùng Ferrari có thể nói là trời sinh đối đầu. Hai cái siêu xe nhà cung cấp là mũi nhọn đấu với đao sắc. Mới vừa đến Ferrari sân khấu, An Lương liền phát hiện một cái người quen. Trần Tư Vũ dĩ nhiên ở Pháp, kéo lợi trong sân khấu. Tuy rằng hiện tại triển lãm xe cấm chỉ người mẫu ô tô. Không qua các nhà cung cấp có các loại hoa hòe hoa sói thao tác. Nói thí dụ như sắp xếp mỹ nữ tiêu thụ nhân viên. Dù cho tiêu thụ nhân viên không thể xem người mẫu ô tô như thế làm điệu làm bộ, nhưng mỹ nữ chính là có thể hấp dẫn người. Wow, Ferrari lợi hại a, cái này tiêu thụ, sợ là có 1m8. Vân Hải Dương chỉ có 1m7 ra mặt. Hắn biểu thị áp lực to lớn. Lý Tồn Viễn gật đầu. E sợ gần như, ta đột nhiên cảm thấy chính mình yêu đương. Nhưng lại cảm giác mình thất tình. Tóc vàng ca giả vờ bi thương nói. Lý Tồn Viễn tán thành nói. Tiểu Hoàng A, điều kiện của ngươi là kém một chút. Quả nhiên có tự mình biết mình. Vân Hải Dương tử vong nhìn chăm chú Lý Tồn Viễn. Trí nhớ của ta rất tốt. Viễn ca, Tiểu Hoàng là ngươi ông ngoại nuôi chó. Chúng ta khi còn bé cùng đi chơi qua. Thật sao? Lý Tồn Viễn bừng tỉnh. Ta quên đi. Chấm, An Lương ở một bên suýt chút nữa cười ra tiếng. Vân Hải Dương nhìn Trần Tư Vũ. Thở dài nói. Viễn ca, ngươi không đi thử xem. Ta cũng muốn thử một chút. Nhưng ta cũng có tự mình biết mình. Lý Tồn Viễn đáp lại nói. Anh em, ngươi thử xem. An Lương đáp lại nói. Chúng ta thêm cái cá cược. Anh em muốn cá cược như thế nào? Lý Tồn Viễn hỏi ngược lại. Đánh cược một bữa cơm làm sao? Ta đi muốn WeChat. Nếu như ta muốn đến WeChat, buổi trưa các ngươi xin mời. Nếu như ta thất bại, buổi trưa ta đến xin mời. An Lương nói ra cá cược. Sau đó nói bổ sung. Bất kể là lỗ nấu xào can, vẫn là thịt dê sỏ sâu cái gì, chỉ cần không phải nước đậu xanh nhi, ta cũng có thể tiếp thu. Lý Tồn Viễn đáp ứng nói. Không thành vấn đề. Vân Hải Dương thở dài nói. Kỳ thực nước đậu xanh nhi thật sự uống rất ngon. An Lương xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Loại kia chua xót lên men phong cách đồ uống. An Lương là thật sự không chịu nhận. Sân khấu giao cho ngươi. Anh em, chúng ta yêu quý ngươi. Vân Hải Dương bổ sung nói rằng. An Lương khẽ gật đầu. Hắn càng qua đám người đi vào Ferrari sân khấu. Nhưng mà có người trước một bước hướng đi Trần Tư Vũ. Xin chào, ta muốn biết một chút Pista tình huống. Một tên trên người mặc áo sơ mi trắng. Xem ra khoảng chừng 30 tuổi. Mang vô biên gọng kính thương vụ tinh anh hình tượng nam tử dò hỏi Trần Tư Vũ. Xin chào, tiên sinh, xin hỏi ngươi cần phải thấu hiểu cái gì? Trần Tư Vũ hỏi ngược lại. Đúng rồi, ta tên Trần Hào, đế đô thâm tình công ty giải trí tổng giám đốc. Trần Hào tự đắc giới thiệu. Đi tới An Lương nghe thấy thâm tình công ty giải trí. Hắn hơi hơi sửng sốt một chút. Danh tự này có chút quen tai. Thật giống ở nơi nào nghe qua. Ta muốn hỏi hỏi, hiện tại mua Pista còn có hạn chế sao? Trần Hào dò hỏi. Ferrari 488 Pista dựa vào ưu tú vẻ ngoài. Vừa mới lên thị liền trở thành hừng hực bạo khoản. Do đó để đại lý môn mở ra các loại cái gọi là hạn chế mua điều kiện. Nói thí dụ như Ferrari hội viên thân phận, Ferrari mua xe ghi chép, thậm chí là tăng giá vân vân. Không qua theo thời gian trôi đi. Hơn nữa nước đại hạ 6 hoàn bảo chính sách căng lại. Nguyên bản các loại điều kiện hạn chế thủ tiêu, tăng giá càng là không thể. Hiện tại thậm chí có ưu đãi đây. Trần Tư Vũ giải thích một hồi tình huống. Nàng nói bổ sung, nếu như ở triển lãm xe trên dự định 488 Pista, chúng ta còn có thể biếu tặng một loạt gói quà lớn. Bao quát giá trị 10 vạn khối ẩn hình xe y, chú xe an phòng thủ hệ thống. Cùng với 3 năm hoặc 10 vạn cây em bảo dưỡng vân vân. Trần Hào suy nghĩ một chút, mới mở miệng nói. Vừa nhưng đã không có mua điều kiện hạn chế. Ta đối với Pista phi thường có hứng thú. Chúng ta thêm một cái WeChat. Ta nhìn lại một chút sát vách Lamborghini cùng McLaren. Cuối cùng làm tiếp lựa chọn. Trần Tư Vũ trong nháy mắt nhìn thấu Trần Hào trò vặt. Đơn giản chính là muốn thêm WeChat mà thôi. An Lương đồng dạng nhìn thấu đối phương tán gái thủ đoạn. Dựa theo như vậy thao tác, e sợ bước kế tiếp chính là ở WeChat bên trong các loại ra điều kiện chứ. Nói thí dụ như mua xe đưa người mẫu ô tô. Ừ, xin lỗi. Hiện tại triển lãm xe không cho phép có người mẫu ô tô. Vì lẽ đó chính là mua xe đưa tiêu thụ. Chẳng trách siêu xe phí tiêu thụ. Dù sao bán xe đưa tiêu thụ. Điều này có thể không uổng tiêu thụ sao? Chờ chút. Nam tiêu thụ phí không uổng thổ. Cách chương.